Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 193 Thí luyện 5, rừng cây pháp tác. Góc truyện audio.com. Vạn vật tức vũ trụ vạn vật, bao hàm sở hữu cũng chẳng khác nào bao hàm hư vô. Bởi vậy cái gọi là vạn vật bí cảnh tức là này các bí cảnh bên trong. Có thể là hư vô, cũng có thể bao hàm vạn vật, đều có tiến vào người bất đồng, mà sinh ra bất đồng biến ảo. Vạn vật bí cảnh là trung gia phong ấn đã lâu một cái bí cảnh. Nói như vậy, tinh thần lực tăng lên cùng đột phá, có vài loại phương thức, thiên phú là một phương diện, hậu thiên nỗ lực càng là ắt không thể thiếu, ở mọi người đều biết tu luyện tăng lên phương pháp chung. Thông qua bí cảnh sử tinh thần lực tăng lên hoặc là đột phá là một loại thập phần có gia tộc đặc tính phương thức. Bởi vì cơ hồ mỗi một cái tinh thần lực thế gia đều có một cái thuộc về gia tộc của chính mình tộc nhân áp dụng bí cảnh. Mà trung gia cũng là, chẳng qua thế nhân sở không biết chính là, trung gia bí cảnh cũng không ngăn một cái. Trừ bỏ bát hoang bí cảnh, trung gia còn có một cái vạn vật bí cảnh, chỉ là này hai cái bí cảnh kỳ thật là hợp ở bên nhau. Ở trung gia bên trong, bát hoang bí cảnh trở thành ngoại xã cảnh. Mà vạn vật bí cảnh trở thành nội bí cảnh, như trước mặt theo như lời. Vạn vật bí cảnh là bởi vì người mà dị, phảng phất có sinh mệnh lực giống nhau ở không ngừng biến ảo. Tại đây loại biến ảo bên trong, là tồn tại cực đại nguy hiểm, mà một khi mở ra bí cảnh lâm vào trong đó, trừ phi có đặc biệt năng lực xuất chúng ngút trời kỳ tài có thể phá giải. Nếu không rất khó có người sống sót. Không có người biết vì cái gì lúc trước sẽ thiết trí như vậy một cái bí cảnh ra tới. Ở mỗi một lần thí luyện bên trong, trung gia mỗi đồng lứa cơ hồ sở hữu thiên tài cấp bậc nhân vật toàn bộ chết ở cái này bí cảnh bên trong. Mà làm cho trung gia nguyên khí đại thương. Đến tận đây lúc sau, trung gia liền phong ấn cái này bí cảnh. Đúng vậy, thí luyện, tựa như tần gia ở mỗi người bất đồng tuổi tác đoạn đều có thí luyện giống nhau. Ở phi trạng thái bình thường hạ, tỉ như hiện tại Trung Minh hôn mê bất tỉnh vô pháp tình huống. Vì có thể tuyển ra nhất thích hợp Trung gia đời kế tiếp gia chủ. Mấy cái chờ tuyển gia chủ người được chọn chi gian, cũng sẽ có một hồi cùng loại thí luyện cuộc đua, nếu đều là bằng vào thực lực ở làm quyết định nói. Trung gia liền lựa chọn bí cảnh làm khảo nghiệm gia chủ người thừa kế thí luyện trạm kiểm soát. Chính là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trung Viễn Thanh cư nhiên sẽ ở lúc này đưa ra mở ra vạn vật bí cảnh. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là đầu óc hư rớt, vẫn là nói hắn đối chính mình quá có tự tin. Trung Viễn Thanh nói giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người xem hướng hắn ánh mắt bên trong, tràn ngập nghi hoặc, khinh thường, kính nể đủ loại bất đồng cảm giác. Mà Trung Viễn Thanh đối mặt đại gia nghị luận sôi nổi chỉ là thập phần bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mặt mang mỉm cười, hai mắt thanh minh, thực hiển nhiên, cái này thỉnh cầu là hắn trước đó đã kính làm tốt. Hơn nữa sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta không đồng ý, cái thứ nhất phủ quyết chính là Trung Dương Bình, thả không đề cập tới cái kia kỳ quái vạn vật bí cảnh. Chỉ là Trung Viễn Thanh theo như lời tiến hành gia chủ thí luyện cuộc đua. Loại chuyện này còn không phải là rõ ràng nói cho đại gia. Hắn Trung Viễn Thanh kiên quyết không đồng ý Trung Dương Bình tạm đại gia chủ chi vị. Thậm chí nói, vì đối kháng Trung Dương Bình mục đích, Trung Viễn Thanh không tiếc tự mình thiệp hiểm, khẩn cầu tiến hành phi trạng thái bình thường hạ gia chủ người được chọn cạnh tranh. Quá đáng giận. Có thể tham gia loại này cạnh tranh, chỉ có trung gia tuổi ở 30 tuổi dưới, tư chất thập phần xuất sắc hậu bối mới có thể đủ tham gia. Ý tứ còn không phải là nói, hắn căn bản liền đụng tới gia chủ chi vị cơ hội đều không có đã bị tự động đào thải rất sao. Cho nên, Trung Dương Bình không chút do dự đưa ra phản đối, ở hắn nói xong lúc sau. Cũng lục tục có vài cá nhân ở vào các loại suy xét đưa ra phản đối. Mà Trung Viễn Thanh, đang xem đến bọn họ phản đối thời điểm, cũng không có nhiều ít biểu tình biến hóa, vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở Trung Dương Bình đối diện mặt đều là trưởng lão hội kia một đám người. đó là từ gia tộc bên trong nhất có tư lịch quyền uy lão nhân tạo thành tổ chức. Bao gồm Trung Dương Bình ở bên trong, bọn họ bộ dễ thâm nhập Trung gia mỗi một góc, Trung gia sở làm mỗi một cái quyết định mỗi một cái hành động đều đối bọn họ tự thân sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Trung gia này khỏa đại thụ chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chẳng qua, cùng Trung Dương Bình kia tham lam vô chừng mực dã tâm bất đồng. Bọn họ bên trong, đối với gia chủ chi vị hứng thú cũng không phải như vậy đại. Vì thế, những người này dưới tình huống như vậy, ngược lại là đem Trung gia tương lai cùng ích lợi đặt ở thủ vị suy xét. Quả nhiên, thực mau những người đó phải ra kết luận, chúng ta đồng ý tiến hành gia chủ thí luyện cuộc đua. Đề cử vì đại biểu một cái lão nhân lớn tiếng nói ra bọn họ cộng đồng ý kiến. Trung Dương Bình lập tức sắc mặt biến đổi. Này đàn lão Đông Tây, sớm biết rằng nên trước thu phục bọn họ. Chẳng qua, chúng ta cũng không đồng ý mở ra vạn vật bí cảnh. Cái kia lão nhân lại tiếp theo nói. Hơn nữa nhìn về phía Trung Viễn Thanh, về vạn vật bí cảnh nghe đồn, ngươi hẳn là cũng nghe nói không ít. Theo chúng ta biết, ngươi là một cái thực ưu tú rất có thiên phú hài tử. Cho nên, không nên dễ dàng như vậy lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cho nên, bọn họ ý tứ chính là nói, thí luyện cuộc đua bí cảnh vẫn là bát hoang bí cảnh. Những người này quả nhiên là Trung gia nhất có quyền uy vài người. Bọn họ một phát lời nói, dư lại tới người không một không phụ họa. Như vậy xem ra, tiến hành thí luyện, hơn nữa ở bát hoang bí cảnh thí luyện là định tính. Ý thức được điểm này, đứng ở cách đó không xa Trung Kiệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung Viễn Thanh đề nghị đích xác làm tâm tư của hắn lung lay. Đã có cuộc đua cơ hội, như vậy hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Chẳng qua, vạn vật bí cảnh đích xác làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng nếu đổi thành bát hoang bí cảnh nói, Trung Kiệt tự tin chính mình vẫn là có năng lực liều mạng. Đối với bọn họ đến ra kết luận, Trung Viễn Thanh trên mặt vẫn như cũ không có gì biến hóa. Phảng phất hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Khí định thần nhàn nói, một khi đã như vậy, kia liền như đại gia theo như lời đi. Chẳng qua, nếu ta có thể xâm nhập vạn vật bí cảnh, hơn nữa phá giải này bí cảnh đâu. Rốt cuộc này hai cái bí cảnh kỳ thật là nhất thể. Không cẩn thận xâm nhập hơn nữa mở ra loại tình huống này cũng là có thể dự đoán đến. Cái này Trung Viễn Thanh khi nào trở nên như vậy tự tin 10 phần. Bọn họ tuy rằng không rõ Trung Viễn Thanh vì sao sẽ như vậy. Bất quá hắn nếu nói ra, trải qua ngắn ngủi thảo luận lúc sau, bọn họ thực mau liền đạt thành nhất trí. Vô luận là ai, phàm là có thể phá giải vạn vật bí cảnh thành công ra tới. Tức vì Trung gia gia chủ, nói cách khác, cho dù phía trước có người đã phá giải bát hoang bí cảnh ra tới. Một khi Trung Viễn Thanh phá giải vạn vật bí cảnh, như vậy hắn chính là có thể trở thành Trung gia gia chủ. Lời tuy nói như vậy, vạn vật bí cảnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người là có thể đủ phá giải. Trung Viễn Thanh như vậy có lẽ chỉ là thuận miệng nói nói. Như vậy, xin hỏi có thể tham gia lần này gia chủ thí luyện cuộc đua nhân viên tiêu chuẩn? Trung Kiệt có chút gấp không chờ nổi hỏi. Không nghĩ tới vấn đề này là Trung Viễn Thanh trả lời. Lần này thời gian tương đối gấp gáp. Hơn nữa vừa lúc tất cả mọi người đều ở. Như vậy sử dụng rừng cây pháp tắc đi. Ta kiến nghị sở hữu 30 tuổi dưới. Tinh thần lực vượt qua 1.000 người đều nhưng tham gia. Rừng cây pháp tác, tức lần này gia chủ cuộc đua, không hề phân chia cái gì dòng chính chi thứ, có năng lực giả cư thượng, cường giả vi tôn, đây chính là vĩnh viễn bất biến chân lý. Này đó lão nhân tuy rằng đều có quyền uy, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chi thứ. Nếu nhân cơ hội này có thể cho chính mình này nhất phái hậu đại lên làm gia chủ nói. Như vậy Trung gia tương lai liền nắm giữ ở chính mình này nhất phái trong tay. Vì thế, bọn họ lập tức thoải mái hào phóng đồng ý Trung Viễn Thanh kiến nghị. tuy rằng không rõ Trung Viễn Thanh vì cái gì sẽ nói như vậy. Bất quá một khi đã như vậy, Trung Kiệt trong lòng mừng thầm không thôi. Chính mình như vậy hiển nhiên là đạt tới tiêu chuẩn. Trung Viễn Thanh đương nhiên cũng chú ý tới bao gồm Trung Kiệt ở bên trong rất nhiều người trên mặt không thể ức chế toát ra tới vui mừng. Cùng với Trung Dương Bình khó coi tới rồi cực điểm sắc mặt. Ngươi không phải muốn làm gia chủ sao? Hảo, ta liền chế tạo một cái lớn hơn nữa càng công bằng rừng cây pháp tác. Chỉ cần ngươi có năng lực từ trong tay của ta cướp đi cái này gia chủ chi vị. Bát Hoang Bí Cảnh sẽ ở sáng mai 8 giờ mở ra. Thỉnh phù hợp tiêu chuẩn người được chọn hiện tại tiến hành báo danh. Ngày mai 8 giờ, đúng giờ tiến hành thí luyện cuộc đua. Dầm, Bạch Hổ một cái nghiêng người. Sau đó dứt khoát sắc bén một đao đi xuống. Một viên lớn nhỏ như bóng đá giống nhau thiên thạch liền bị hắn chém thành hai nửa. Biển sâu, ba tầng thiên thạch vòng là căn cứ thiên thạch lớn nhỏ chất lượng bất đồng mới hình thành. Càng đi, thiên thạch liền càng nhỏ, so sánh dễ dàng chú ý tới những cái đó đại thiên thạch. Loại này tiểu thiên thạch càng thêm làm Tần Phi Thương cảm thấy đau đầu. Sau lại, đang nhìn Bạch Hổ lợi dụng tự thân nguồn năng lượng đem khai thác đến khoáng vật dung hợp bổ khuyết bị hoa khai cái khe khi. Đột nhiên nghĩ đến, nếu lợi dụng này đó thiên thạch tài chất tới chế tạo một kiện vũ khí. Lấy bỉ chi lực còn chi bỉ thân, nói không chừng có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Vì thế, căn cứ Tần Phi Thương theo như lời, Bạch Hổ thực mau liền thu thập tới rồi thiên thạch sở đựng tương đồng cứng rắn tài chất. Dung hợp thành trước mắt trong tay hắn chuôi này đại đao. Sự thật chứng minh, Tần Phi Thương ý tưởng là thực được không? Này cây đại đao thành đột phá này nhất nội tầng thiên thạch vòng tốt nhất vũ khí. Chủ nhân, ước chừng còn cần 10 phút thời gian, liền có thể hoàn toàn đột phá thiên thạch cuốn vào nhập. Biển sâu, tầng khí quyển, Tiểu Bạch thông qua đối Tần Phi Thương động tác phân giải phân tích tính toán đến ra kỹ càng tỉ mỉ thời gian. Không cần. Chúng ta ở chỗ này đã dừng lại đủ lâu rồi, lại kéo đi xuống sẽ ảnh hưởng toàn bộ thời gian. Tần Phi Thương nhìn lướt qua trên màn hình quét ra tới thiên thạch vòng phân bố đồ. Sau đó đại đao hoành ở trước ngực, cho nên, một phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Trong nháy mắt, Tần Phi Thương rơi vào chăn cảnh thể thuật cùng đao pháp giống như cuộn sóng mãnh liệt không ngừng. Lấy cường đại thế công gào thét hướng tới những cái đó thiên thạch nhào tới. Có cường đại nghiền áp tính đao pháp hộp phát ra ra tới đáng sợ lực lượng. Trong nháy mắt, những cái đó nguyên bản rậm rạp thiên thạch lập tức đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Bao lâu thời gian, sau khi chấm dứt, Tần Phi Thương hỏi Tiểu Bạch chạy nhanh nhảy ra thống kê số liệu, sau đó hít sâu một hơi. 53 giây, Tần Phi Thương gật gật đầu, thu thật lớn đao, qua loa đại khái, cái gì gọi là qua loa đại khái a? Liền tính ngài thật sự rất mạnh. Chẳng lẽ liền sẽ không học điệu thấp một chút sao? Liền vừa rồi cái kia hình ảnh lấy đi ra ngoài, không biết sẽ ở Tần gia nhấc lên bao lớn ảnh hưởng. Lấy Tần gia kia một đám tình nguyện động thủ không muốn động não tính cách. Chủ nhân a, về sau tới chọn bãi người không phải ít. Tần gia chính là thích cường giả, cũng thích khiêu chiến cường giả. Tiến hành luận bàn, Tần Phi Thương vừa rồi sử dụng kia nhất chiêu là thể thuật đột phá 50 cấp mới có thể học được chiêu giáo. Mà Tần Phi Thương lấy thể thuật hơn 30 cấp năng lực mặt không đổi sắc đem chiêu này sử dụng ra tới. Tất nhiên sẽ khiến cho Tần gia chú ý. Tần Phi Thương nhưng thật ra một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng. Thậm chí trong lòng còn có chút không vừa tích, hắn hiện tại thể thuật không đủ, nếu không nói, đừng nói tiêu diệt này đó thiên thạch, ngay cả cho bụi đều không dư thừa hạ, phát cái gì ngốc đâu. Tần Phi Thương thu hồi đại đao, chúng ta muốn chuẩn bị tiến vào, biển sâu, tầng khí quyển, cách chương.